nhưng quê gốc của tôi lại ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Dịp nghỉ hè nào tôi cũng được ba mẹ tôi cho về quê một tháng với ông bà nội, kết bạn chơi bời với lũ trẻ chăn trâu một tháng, rồi trở về thành phố. 17 tuổi, tôi từ giả trường quốc học nhảy lên núi tham gia cách mạng, nên chẳng biết cày bừa cày hái là gì. Năm 54, tôi tập kết ra Bắc. Giai đoạn cải cách ruộng đất, tôi được cử tham gia. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu cuộc sống của người nông dân anh ạ. Nói cho cùng, người nông dân thời nào cũng thế anh ạ. Họ là người khổ nhất. Cán bộ, công nhân viên nhà nước và nhân dân phố thị, tuy cũng còn nhiều khó khăn, nhưng hàng tháng vẫn còn có mấy lạng đường, mấy lạng thịt, cân cá để ăn. Còn nông thôn, trừ những gia đình có con cái thoát ly, năm thì 10 quả, còn đưa về cho bố mẹ mấy lạng đường, túi mì chín, còn lại thì chẳng biết được ngọt hay đắng nữa. Khổ thế, nhưng lại đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây và đế quốc Mỹ ngày nay, thì họ lại là người đóng góp nhiều nhất. Tôi nghĩ vấn đề nông dân sẽ còn kéo dài, dài 30 năm nữa, may ra mới giải quyết được. Ngọ ì ạch kéo cái xe cải tiến chất đầy lúa đi ngược lại. Người ngọ cởi trần, mồ hôi đầm đìa từ trên mặt cho tới lưng. Sợi dây thừng chắc qua vai in thành một vệt dài đỏ bầm từ cổ chạy tới lưng. Gặp người đi lại, ngọ ngẩng lên nhìn. Khi nhận ra ông Kim và Chi, ngọ buông càng xe, chào sở lỡi. Ôi, bác bí thư tỉnh ủy, à, và cả cô bí thư huyện ủy nữa. Còn ai đây nữa thì dạ, em không có nhận ra. Chi giới thiệu. Đây là bác Sắc, phái viên của ban bí thư trung ương. À, quý quá quá, à, ở ban bí thư trung ương mà còn quá bộ về thăm hợp tác xã chúng em thì chẳng có vinh dự nào bằng ạ. Ông Kim nhận ra ngọ. Cậu là cậu ngọ, phó chủ nhiệm kiêm đội trưởng sản xuất trước đây có phải không? Dạ dân, bác bí thư mới gặp em có mấy lần mà còn nhớ thì tài thật. Ai, tớ còn quên, chứ cậu thì tớ không khi nào quên. Cậu có nhớ cái lần ban quản trị các cậu đang còn chè ché với nhau, tớ cho người chạy về gọi ra tận ruộng và bắt các cậu nhảy xuống bốc đất lên kiểm tra không? Tớ còn nhớ, cậu mang cả đôi giày vải bộ đội không kịp cởi, nhảy vội nhảy vàng xuống ruộng. Cậu có nhớ không? À, đến chết em cũng không quên. Gớm, chỉ ngày hôm qua thôi, chuyện ấy đã loan ra cả xã, chứ không phải chỉ trong hợp tác xã gia đạo. Gặp em ở đâu? Trẻ con cũng hỏi. Chú Ngọ ơi, chú đã vớt được giày của chú ở dưới ruộng lên chưa? Xấu hổ với cả trẻ con, bác bí thư à. Tớ đi rồi, chắc các cậu chửi tớ ghê lắm có phải không? Dạ đâu có dám... Tội của chúng em đáng phải làm như vậy à. Ông Kim nhìn xe lúa đầy ấp hạt, hỏi ngọ. Không có ai kéo nữa hay sao, mà y ạch kéo cả xe lúa đầy như thế này. Dạ, em để cho mấy mẹ con nó tranh thủ gặt bác ạ. À. Có mệt một chút, nhưng vôi ra được một người gặt. Gia đình cậu nhận khoán bao nhiêu sao? Dạ, một mẫu hai bí thư ạ. À. Mấy lao động mà nhận khoán nhiều thế? Nhà em có ba lao động chính, một lao động phụ, bình quân ba sào một người, chẳng có gì vất vả lắm đâu ạ. À. Cậu dự kiến thu hoạch xong, nhà cậu được bao nhiêu thóc? Ngọ lấy trên xe một nắm lúa đưa cho ông Kim, rồi hỏi. À, đã, theo bác, lúa như thế này thì được bao nhiêu tạ một mẫu à? Ông Kim vuốt ve những bông lúa triểu hạt trong tay rồi bảo. Tôi đoán không dưới 1,5 tấn một mẫu. Bác đoán như thế, quá ra mỗi sào chỉ đạt 1,5 tạ thôi à. Theo cậu thì một sào được bao nhiêu? Dạ dứt khoát, không dưới 1,8 tấn một mẫu. Em cầm nắm lúa trong tay em biết mà. Như vậy nhà cậu mùa vụ này thu hoạch hơn 2 tấn thóc à? Dạ, đó là bao gồm thóc nộp sản lượng cho hợp tác xã nữa, chứ có phải thóc riêng nhà em đâu. Ông Kim thấy lòng mình phơi phới, niềm vui không tả. Như vậy là nghị quyết 68 đã thực sự đi vào cuộc sống cụ thể của người nông dân. Ông nói với ngọ bằng cái giọng thân thương. Thôi, kéo lúa về đi còn tranh thủ để đi chuyến khác. Mà cố vừa thôi. Trật khớp xương sống là nằm đấy cho vợ con nuôi suốt đời đó nha. Em lường được sức em chứ bác. Dạ thôi à, à chào hai bác và cô Chi nha. Ngọ ngoắt sợi dây thừng vào vai rồi khom lưng ráng sức kéo xe đi. Ông Kim nhìn theo ngọ rồi nói dông sắc. Anh đã thấy sức mạnh khi người ta gắn công việc của hợp tác xã với lợi ích của gia đình mình không? Gia như ông Đỗ xuất tận nơi đã nhìn thấy hình ảnh vừa rồi và nghe nông dân nói lúa họ đưa về không phải chỉ cho gia đình mình, mà còn là lúa của hợp tác. Không biết ông ấy sẽ nghĩ sao? Chi nói, khi người ta khăng khăng nghĩ là mình đúng, còn người khác là sai thì có bổ óc người ta ra để nhét những điều thực tế hiển nhiên vào thì cũng chỉ thế mà thôi. Anh thấy như ông Bao đấy, đi hết quyển này qua quyển khác mà cuối cùng vẫn một mực cho chúng ta đang làm sai,

Cháu nói thật lòng đấy mà, tâm huyết của bác dành cho hợp tác xã không biết có bao nhiêu. Chẳng lẽ hợp tác xã không làm được bữa cơm gạo mới để mời lại bác, để trả ơn sao? Tôi đã bảo thua rồi mà. Bích vui vẻ hỏi, thế là bác đã nhận lời rồi phải không? Ông Kim gật đầu. Được rồi, đồng ý. Cháu biết ngay mà. Biết cái gì? Thì biết là bác không thể nào chê cơm của nông dân. Nè, khôn vừa thôi nha. Khôn quá là không lớn đâu đấy. Bích cười rất tươi. Thế thì cháu mừng quá. Cháu thì được trẻ mãi như thế này, chứ không bao giờ già. Thôi cháu về đây. Nè, cháu về lấy cho bác một ít xả nha. Để làm gì hả bác? Cháu cứ kiếm cho bác. Làm gì trưa nay sẽ biết. Chi nói cho Bích hay. Từ nãy đến giờ Bí thư Tỉnh ủy nói đùa đấy, chứ trưa nay Bí thư định chiêu đãi ban quản trị món thịt chim xào xả đấy. Thế mà cháu cứ tưởng... Nói xong, Bích chào mọi người rồi đi. Đến chỗ nhà ông Mẫn đang cầm cùi gặt, Dậu gọi to. Ông Mẫn ơi! Ông Mẫn! Chắc bác đến thăm hỏi ông bà đây nè! Ông Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, rồi dứt cái liềm trong tay chạy đến đón ông Kim. Ông Mẫn xích xoa. Dạ quý quá quá, các bác ra tận ruộng thăm bà con nông dân như thế này khiến chúng tôi cảm động quá. Ông Kim hỏi. Nghe nói nhà ông nhận khoán của hợp tác hai mẫu phải không? Dạ đúng ạ. Nhà ông có mấy lao động mà nhận những hai mẫu vậy? Dạ năm ông ạ, cũng hơi vất vả một chút. Ông Kim cầm một nắm lúa lên xem. Bình quân mỗi người phải làm 4 sào, thì vất vả thật. Ba cháu nhà tôi đó, nó làm khỏe lắm ông, có khi gấp rưỡi gấp đôi người khác. Ông Kim nhìn quanh rồi hỏi. Còn một cháu nữa đâu? À, một cháu đang cắt thóc về nhà. Tôi đã phân công rành mạch rồi ông Bí thư ạ. 3 người gặt, còn 1 người chuyên môn chuyển lúa về sân. Cũng may á là có anh chúng nó đi bộ đội, đang ở chiến đấu trong Nam á. Vì vậy thằng cháu thứ hai được ủy ban cho quản đi đợt sau, nên thêm được một suất lao động. Ông Sắc hỏi. Bác tính thu hoạch xong, 2 mẫu của bác được bao nhiêu thóc? Ông Mẫn như đã tính toán đâu vào đó rồi, nên đáp luôn. À, mỗi sào chắc được tạ 7, tạ 8 gì đó. Cứ thế mà nhân lên, thì được khoảng sắp xỉ 2 tấn không ạ. Bác thấy cách thức làm ăn bây giờ và trước đây như thế nào? À, trước đây á, cả cứ nói hợp tác xã là nhà, nhưng là cái nhà dột từ nóc dột xuống. À, còn bây giờ, chúng tôi cùng nhau ở trong một cái nhà khang trang, nên chúng tôi biết giữ gìn để mà làm sao cho cái nhà ngày một thêm chắc không ạ? Đúng như vậy, bà con phải coi hợp tác xã là nhà của mình. Nó là cái gốc, còn mình là cành lá. Gốc khô là lá héo, cho nên muốn làm gì thì làm, mà phải giữ cái gốc cho vững. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết thêm nhiều điều hay. Chúng tôi làm mất thì giờ của ông nhiều rồi, nên chúng tôi đi đây. À dân, à, 2 ông và cô bí thư huyện ủy đi ạ. Đi một đoạn, ông Kim hỏi Dậu. Thực hiện chế độ khoáng trắng có nảy sinh vấn đề gì không? Nói chung là rất tốt à, bà con gắn bó với ruộng hợp tác không kém gì ruộng phần trăm của mình. Chỉ có một vấn đề mà chúng em đang suy nghĩ, đó là các hộ neo đơn. Trong số 228 hộ, thì có đến 29 hộ neo đơn, hoặc là 2 ông bà già không con cái, hoặc là có con đi bộ đội và một số lại rơi vào hoàn cảnh quá bụa giống như cô Hoang. Khoáng trắng khiến các hộ này có nhiều khó khăn và thiếu lao động, nên thu nhập sẽ thấp hơn các gia đình khác là chắc chắn. Có hộ như của ông bà Khơi ở đội 2, 2 ông bà yếu quá nên nhận khoáng xong, nhờ con cháu làm là chính. À, ngày mai ban quản trị cử ra 5 người đến gặt giúp cho ông bà đó. Cần quan tâm giải quyết vấn đề này ngay trong cái vụ sen canh và vụ chim tới đây. Nếu không có biện pháp tốt sẽ nảy sinh ra sự thiếu công bằng ở ngay trong hợp tác xã. Các cậu định giải quyết vấn đề này như thế nào? Và có 2 cách. Cách thứ nhất là gom các hộ neo đơn lại và tổ chức khoán nhóm như trước đây để tương trợ nhau. Nhóm bàn bạc và xin nhận khoán với nhóm hợp tác xã bao nhiêu diện tích. Hợp tác xem xét thực lực của nhóm rồi giao diện tích khoán cho họ. Cách thứ hai là tổ chức đội tình nguyện của thanh niên giúp các gia đình neo đơn trong các ngày thời vụ. Chúng em cũng chỉ mới bàn nhăm nháp như vậy, chứ chưa bàn kỹ, nên chọn cách nào cả. Hôm trước chúng em có trao đổi việc này với lại bí thư huyện ủy. Và theo chị Chi thì nên khôi phục lại hình thức khoán nhóm cho các hộ neo đơn. Ông Kim đi mấy bước như để suy nghĩ xong mới nói. Theo tớ thì nên tiến hành đồng thời cả 2 cách. Ông Sắc góp thêm ý kiến. Chuyện này các anh cần quan tâm chỉ đạo làm cho tốt. Nếu không, nó có thể trở thành chỗ sơ hở. Người ta sẽ dính vào đó để phê phán việc làm của tỉnh ủy đó. Chi nói, tôi nghĩ các hộ neo đơn đang muốn trở về với hình thức khoán nhóm. Việc bà Gật, cô Hoàng và bà Lăng vẫn gặp chung với nhau đã thể hiện khuynh hướng này.

Đúng lúc đó bà Thường bước vào, thấy ông Kim cầm tờ giấy trên tay, với dáng vẻ suy nghĩ, bà Thường hỏi. Này, chú đang đọc gì mà có vẻ suy nghĩ thế? Bên cơ yếu vừa đưa điện sang, bao anh Trung Chính về làm việc với tỉnh ủy. Thế là điều dự cảm của mình đã thành sự thật, bà Thường nghĩ và hỏi. Thế bao giờ anh ấy về? Ngày 16 tháng này, anh Trung Chính sẽ về trước nửa ngày để làm việc với thường vụ. Anh ấy yêu cầu triệu tập từ bí thư huyện ủy trở lên và các cán bộ đầu ngành của tỉnh để nghe anh ấy nói chuyện vào ngày hôm sau. Tôi đoán không sai mà, sấm sét sắp đổ xuống đầu chú rồi đấy. Cái gì đến rồi sẽ đến, có gì mà phải lo hả chị? Có lẽ phải triệu tập thường vụ họp đột xuất để bàn công tác bảo vệ, chứ anh ấy ở lại qua đêm là phức tạp lắm. Chú định bố trí chỗ ăn ở ra sao? Anh Trung Chính là người rất kỹ tính. Có lẽ phải dọn dẹp lại cho thật sạch sẽ mấy gian nhà, dành cho các ông phái viên ở trước đây cho anh Trung Chính và đoàn tùy tùng ở, chứ chẳng còn chỗ nào hơn. Việc bảo vệ phải gọi tay Thạch qua để giao nhiệm vụ cho nó. Ta họp thường vụ ngay bây giờ nha. Tôi thấy chẳng cần triệu tập thường vụ họp làm gì. Ăn ở thì gọi chú Phương chánh văn phòng lên giao nhiệm vụ, còn việc bảo vệ thì nói với chú Quốc, gọi trưởng ty công an đến bàn bạc công tác bảo vệ vòng trong vòng ngoài như thế nào, thế là xong. Tôi nghĩ lần này anh Trung Chính lên đây mục đích là để nói về nghị quyết 68 và những việc làm của các hợp tác xã đang diễn ra lâu nay. Chú nên dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này, để nếu nhỡ mà anh Trung Chính có hỏi thì còn trình bày với anh ấy. Ông Kim nói nhẹ bẩn. Có gì mà phải suy nghĩ? Mình nghĩ thế nào? Cứ thế mà nói. Đừng nói dối thì thôi. Tôi đồng ý là không phải họp thường vụ nữa. Để tôi qua báo cậu Đô, cho gọi cậu Phương để giao cho việc chuẩn bị ăn ở. Để đấy, tôi đi gọi cho. À, cảm ơn chị. Vậy tôi nhờ chị. Bà Thường đứng lên đi ra. Được bà Thường báo tin, ông Côn vội vã đến chỗ ông Kim, hỏi lên quanh một lúc. Ông Côn bảo. Tự nhiên tôi thấy lo quá nè. Tôi có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành đối với anh, cũng như là thành quả vừa đạt được qua 2 năm thực hiện nghị quyết 68. Vì sao ông lại có cái linh cảm kỳ quặc như vậy? Tôi chẳng biết giải thích thế nào với anh. Nhưng những gì mà ông Bao và ông Đỗ đã làm trong thời gian qua đã báo hiệu cơn sóng gió sẽ đến với anh, cũng như tỉnh ủy chúng ta. Ông Kim ngồi nghĩ ngợi sau câu nói con côn, lát sau ông nói. Có lẽ ông nói đúng. Việc lúc anh ẩn về, để thấy ông Đỗ vào, đó đã nói lên thái độ kiên quyết của anh Trung Chính, buộc chúng ta trở về con đường làm ăn như cũ. Nếu vậy thì tội cho nông dân quá không mà. Phương vào cắt đứt câu chuyện giữa ông Kim và ông côn. Phương hỏi. Nhà bí thư cho gọi tôi à? Ừ, cậu ngồi uống nước, rồi tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cậu. Ông côn đứng lên lẳng lặng ra khỏi phòng. Ông Kim nói với Phương. Có 2 việc tôi giao cho cậu phải làm ngay từ hôm nay đây. Việc thứ nhất là triệu tập các bí thư huyện ủy, các tỉnh ủy viên và cán bộ đầu ngành của tỉnh. 6:30 sáng ngày mùng 7 phải có mặt ở hội trường tỉnh ủy để họp. Nhớ nha, không ai được vắng mặt. Việc thứ hai là cho quét tước dọn dẹp dãy nhà các ông phá viên ở trước đây cho sạch sẽ đàng hoàng để tiếp khách. Thứ ba là sửa sang hầm trú ẩn quanh nhà khách cho sạch sẽ. Thường xuyên kiểm tra xem có rắn rết gì ở trong hầm không. Nè, bộ bàn ghế salon để trong phòng ông Đỗ còn để đó hay đưa trả lại phòng khách rồi? Dạ thưa, tôi đã cho nhân viên đưa về phòng khách của tỉnh ủy rồi ạ. Cho đem đặt lại như cũ và đánh vẹt đi lại cho đàng hoàng. Đây là phòng của vị lãnh đạo cao cấp ở, nên cậu cần để mát tới một chút. Vị này khó tính lắm đấy. Dạ, ai đấy ạ? Chỉ được báo là có cán bộ lãnh đạo về làm việc với tỉnh ủy, chứ ta không biết ai về. Bí thư vừa nói vị này khó tính lắm, sao lại bảo không biết ai? Khách ở lại bao nhiêu ngày ăn uống như thế nào ạ bí thư? Trước mắt mới biết ở đây một buổi chiều, một đêm, và cả ngày hôm sau. Còn có ở thêm nữa hay không, khi khách lên mới biết được. Không biết ăn uống sẽ tính sao đây. Cũng chẳng biết đoàn có bao nhiêu người để mà tính toán. Tôi cứ cho chuẩn bị thực phẩm cho khách đặc biệt gần 10 người. Thiếu thừa gì đó tính sao có được không à? Thế cũng được. Cậu nhớ là trong đoàn có một khách đặc biệt phải ăn riêng một mâm đó nha. Vâng, còn gì nữa không à? Nhớ ra việc gì, tôi sẽ xuống nói với cậu sau. Chỉ nhắc cậu là phòng gian bảo mật cho tốt. Không để anh chị em nhân viên bàn tán, đoán non, đoán già đấy nha. Phương ra khỏi phòng, ông Kim hút một điếu thuốc lào, rồi cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, về nhà lấy xe đạp nhảy lên, đạp đi. Ông Quốc đang làm việc với Tấn, trưởng ty nông nghiệp và sản, trưởng ty lương thực, thì ông Kim đạp xe vào, nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt ông Kim, ông Quốc hỏi. Có chuyện gì mà trông anh đạp xe đạp có vẻ vội vàng vậy? Có việc khẩn cấp cần bàn với ông đây. Sao anh không nói qua điện thoại mà đạp xe cho mệt? Chuyện tối mật không thể nói qua điện thoại được. Ba ông đang bàn việc gì đây? Tôi đang bàn với hai ông này kế hoạch vụ sen canh sắp tới, nên chỉ đạo trồng cái gì, giống má ra sao. Đến lúc nông dân thu hoạch, phải thu mua cho nông dân như thế nào? Hay lắm! Cho tớ nghe có được không? Hay là giữ bí mật nào? Chắc bàn xong đường nào, chẳng thể báo cáo với bí thư, chứ có gì mà bí mật à? Tớ đùa cho vui thôi. À, bàn đến đâu rồi? Dạ, sắp xong rồi. Kế hoạch các ông thế nào? Theo đề nghị của trưởng ty nông nghiệp, thì vụ sen canh năm nay chỉ tập trung vào ba loại cây chủ yếu, ngô, đậu tương và khoai tây. Còn sắn thì sao? Các huyện miền núi đã dùng bán sơn địa cây khoai tây và đậu tương, chắc gì đã đưa lại lợi ích hơn cây sắn. Tấn đáp. Chúng tôi chỉ tính đến những loại cây có giá trị kinh tế cao thôi, bí thư ạ. Cây sắn ăn tươi được, ăn khô được, chăn nuôi cũng tốt. Trong trường hợp cây lúa bị thất bát, nó là loại cây cứu đói rất hữu hiệu. Thế mà cậu bảo giá trị kinh tế không cao thì lạ thật. Nhưng mà đất trồng sắn không nhiều, thưa bí thư. Chết, chết. Trưởng ty nông nghiệp mà nói một câu khó nghe quá đi. Có hàng ngàn hecta đất chân rừng gò đồi mà bảo đất trồng sắn không nhiều. Thì tôi đến chịu ông rồi đấy. À, em đầu hàng. Nhưng bí thư hỏi ông sản có chịu nhập hàng ngàn tạ sắn của nông dân không đã? Nếu hắn từ chối thì khỏi phải đầu tư vào cây sắn cho mất công. Tôi chẳng cần ti lương thực tiêu thụ. Nhổ đến đâu, thai đến đó, phơi khô, cho vào bồ dùng cả năm. Coi như là tự sản tự tiêu à, bí thư? Chứ sao nữa, ti lương thực của cậu sản không chịu nhập, tớ không tự sản tự tiêu, thì vứt đi đâu? Sản tưởng ông Kim nói thật tinh thanh minh. Em đã nói là em không nhập khi nào mà anh nói như vậy. Ông Quốc cười. Hai cậu mắc lừa ông Kim rồi. Ông Kim cười xong bảo. Tớ rất quan ngân việc làm của các cậu, là vừa tìm cây gì có giá trị kinh tế cao để chỉ đạo nông dân gieo trồng, vừa tìm hiểu cách tiêu thụ sản phẩm do nông dân làm ra. Với hạt thóc, qua thay đổi phương thức quản lý lao động của mấy vụ chim và vụ mùa vừa rồi coi như tạm ổn. Vấn đề gây cấn hiện nay của nông dân là đang thiếu tiền mặt để mà mua sắm. Nếu đổ thóc ra để lấy tiền mặt thì hết sức thất sách. Vì vậy, phải tạo điều kiện cho nông dân làm kinh tế phụ, bán để lấy tiền mặt. Có lẽ tiến tới đây phải mở cửa cho nông dân trao đổi hàng hóa với nhau, ông Quốc à. Ai cần bán con gà, con cá, củ khoai, củ sắn, cơn thóc, cứ để cho người ta mang ra chợ bán. Kẻ thừa cần bán, kẻ thiếu cần mua. Mà ngăn sông cấm chợ thì vô lý quá. Biết là vô lý, nhưng nếu chúng ta làm như vậy á, thì lại vi phạm chính sách quản lý thị trường của nhà nước. Nông dân tự bán tự mua với nhau, không cho phép tư thương gom sản phẩm của nông dân rồi đem bán lại cho nông dân bằng cái giá cắt cổ sao? Tôi thấy ý kiến của bí thư hay đó. Thực tế hiện nay các chợ ở nông thôn người ta vẫn lén lút, họ mang sản phẩm ra chợ để mà bán, chứ có ngăn cản được người ta đâu. Ông Kim nhớ ra mục đích, mình qua gặp ông Quốc nên hỏi. À, cậu đã trao đổi việc đầu tư cho vụ sen canh xong chưa? À, mới tạm tạm thôi, đang vướng cái chỗ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như thế nào. Thôi, vậy tạm thời dẹp lại đó rồi bàn tiếp. Bây giờ tôi đang có chuyện quan trọng cần bàn với ông Quốc đây. Tấn nói. À, vậy chúng tôi xin rút lại để bí thư và chủ tịch làm việc. Khi Tấn và Sản ra rồi, ông Quốc hỏi ông Kim. Có việc gì thế anh? Ban bí thư vừa điện lên báo. Ngày 16, anh Trung Chính sẽ lên làm việc với ban thường vụ. Ngày 7 sẽ có cuộc nói chuyện từ bí thư Huyện ủy trở lên và các cán bộ đầu ngành của tỉnh. Tôi đã giao cho văn phòng lo chuyện ăn ở và triệu tập các thành phần về dự vào sáng 7 rồi. Tôi qua đây báo cho ông biết để gọi Tây Thạch đến bàn việc bảo vệ trong những ngày anh Trung Chính làm việc ở tỉnh. Chắc xăm xét, sắp đánh xuống đầu anh em mình rồi anh ơi. Có thể như vậy, còn 5 hôm nữa thôi. Nên lát nữa ông cho gọi Tây Thạch qua để bàn mới kịp. Bảo với Tây Thạch, ngay từ chiều 5, anh em bảo vệ đã có mặt ở trong khu cơ quan tỉnh ủy để triển khai công tác bảo vệ. Cũng không cần thông báo cho Tây Thạch là ai sẽ lên làm việc với tỉnh ủy. Anh có dự đoán anh Trung Chính sẽ đề cập vấn đề gì với tỉnh ủy không? Không ngoài nghị quyết 68 đâu. Nhưng nghị quyết 68 đã được thực hiện gần 2 năm nay rồi kìa mà anh. Tin của anh Trung Chính là rất thận trọng. Chắc anh ấy chờ thu thập được đầy đủ những việc làm của các hợp tác xã nông nghiệp.

không dừng, mình ai lặng lẽ trên đường cầu sinh, đến với trắng chưa từng ai biết, dẫu nhọc lòng đâu tiếng thân cha, đường quê dài cánh xa mờ, hồn quê vẫn che xanh từ bao giờ, thân cây buộc lá mong manh, ở đâu che cũng xanh tươi, cho dù đất dài đã vôi bạc mờ. Cát cao sơn ngàn thu mọi chi, cánh chim bồng trong gió bung bay. Cho dù đất dài.